Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thủ hạ trong đó, cô lấy quyền cướp đánh tên còn lại. Nó thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lôi Đình Lạc tiến lên dễ dàng chế phục hắn, không chút do dự, hướng đầu hắn nã một phát súng. Tức thì máu bắn tung tóe vang lên khắp nơi. Người đàn ông a lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Từng bị miêu một mặt trước mặt này, khiếp sợ đến nỗi nói không ra lời. Lôi Đình Lạc không chút lưu tình nào giết hắn, giống như giết một con kiến. Và hắn chính là lạnh lùng nhìn người liếc mắt một cái, không có biểu tình gì. Hừm, có lợi cho hắn, đem hắn đến phía sau núi chôn. Lão đại đối phương hướng những người khác hạ lệnh. Lôi Đình Lạc thu hồi súng, hướng đối phương lạnh nhạt nói. Biển anh lẫn người vào nằm vùng, điều đó sẽ liên lụy chúng tôi. Thật xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi sẽ thu thập tàn cục. Chờ mấy người sạch sẽ, rõ ràng hãy bàn lại vụ mua bán này, chúng tôi đi. Hắn xanh người thù hạ khác cũng rời theo. Tương Bình vẫn kinh hồn, chưa định để cho Lôi Đình Lạc ôm lên xe. Dọc theo đường đi, cảnh tượng máu bắn tung tóe vang khắp nơi kia trong đầu cô không thể biến mất được. Cô rốt cục thấy được sự tàn nhẫn và vô tình của Lôi Đình Lạc, để cho hắn biết mình cũng là nằm vùng, chỉ sợ cũng là loại kết cục này. Ông trời, cô làm sao có thể gặp phải người đàn ông tội ác tại trời này đây. Lôi Đình Lạc đã thấy hết toàn bộ khiếp sợ và cảm xúc xoay chuyển của cô. Đừng nói cô vừa lên xe thái độ lạnh nhạt, ngay cả thân mình đều bài xích hắn, không chịu tới gần. Hắn thở dài nhỏ giọng nói, nếu không giết hắn, hắn sẽ phải chịu khổ hình tàn bạo đến vô cùng, đến lúc đó muốn chết đều không được. Hả? Cô quay đầu nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn. Ở trong tổ chức bọn họ, nếu bắt được người nằm vùng, vì muốn tra xa đối phương biết bao nhiêu và tiết lộ bao nhiêu cơ mật, sẽ dùng các loại thủ đoạn tàn nhẫn bức cung, khiến cho người nọ sống không bằng chết, nhưng tuyệt đối không chết được. Chờ bức cung ra bọn họ mới có thể giết người. Muốn giải trừ nỗi thống khổ của hắn, cách duy nhất là khiến cho hắn không báo động trước mà chấm dứt sinh mệnh. Lôi Đình Lạc chậm rãi nói xong. Anh là vì như vậy cho nên giết hắn. Hắn không trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn phía trước. Tương Bình ở bên cạnh nhìn hắn thực kỳ dị. Cô tự hồ cảm ứng được tâm tình của hắn. Chấm dứt sinh mệnh của một người đúng là một loại lựa chọn bất đắc dĩ, không thể làm sao. Cô lại bị mê hoặc lần nữa. Sau cuộc hắn là cái hạng người gì? Hắn vừa chính vừa tà, thực khiến cho người ta không rõ cũng đoán không ra thế nào. Cô bắt đầu hoài nghi một chuyện. Trong một tháng nằm vùng này, cô thu hoạch được không ít tin tức, bởi vì tất cả đều quá thuận lợi khiến cô nảy sinh ý tưởng kỳ quái. Có đôi khi cảm thấy Lôi Đình Lạc là cố ý tiết lộ cơ mật cho cô, nhưng lại nhìn không ra Lôi Đình Lạc có gì khác thường, có khả năng hay không. Đường Bình tự lắc đầu với mình, giễu cợt mình đa tâm vô nghĩa. Hắn là phần tử hắc đạo, chính tà, bất lưỡng lập. Có lẽ là cô quá khẩn trương, đối mặt với người đàn ông nguy hiểm này, ngay cả mình cũng đều trở nên bị thần kinh. Tương Bình. Vâng, cô hoàn hồn, cục trưởng kêu to kéo suy nghĩ của cô quay về. Sao lại ngẩn người? Vừa rồi tôi nói cô có nghe được hay không? Thật xin lỗi, tôi không để ý. Cô ai nấy xin lỗi. Không sao, cái này cũng khó trách. Mặc cho ai nghe xong tin tức đều sẽ như vậy. Sẽ cao hứng không tập trung. Cô buồn bực không hiểu ý tứ của cục trưởng. Tôi nói cô làm rất tốt. Hành động càn quét lần này phá được một lượng lớn thuốc viện cùng tội phạm. Cấp trên cực kỳ cao hứng. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, cô liền chuẩn bị thăng chức. Về phần tôi rất hy vọng đạt được vị trí cục trưởng tổng cục. Cục trưởng vui cười. Bắt giữ tội phạm là chức trách tôi nên làm, thăng chức hay không không sao cả. Nói cũng không phải nói như vậy, chúng ta thăng chức cũng là phúc của nhân dân. Có nhân tài vĩ đại như cô đảm nhiệm chức vụ quan trọng, có thể cống hiến cho nhân dân càng nhiều. Nếu tổ trưởng trong giới cảnh sát từ trước đến nay rất ít, tôi nghĩ thằng cô làm tổ trưởng sẽ khích lệ những nữ cảnh sát viên khác. Cảm ơn cục trưởng, cô đạm cười. Dần nhanh thôi, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi lập tức đề cử cô thăng chức với cấp trên. Mặt khác, không biết chuyện con chip kia cô tiến hành như thế nào. Cục trưởng dừng ánh mắt chờ đợi, hy vọng nghe được tin tức tốt. Ở trong đoạn thời gian tôi nằm vùng này, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lôi Đình Lạc có tiến hành hoặc nói tới chuyện gì liên quan tới con chip. Tôi suy nghĩ, có lẽ con chip kia căn bản không ở trong tay hắn. Sẽ không, tuyệt đối ở trên tay hắn. Nhưng chỗ tôi có thể tìm. Để ngài nói trước khi tôi mất trí nhớ từng nói tôi bị Lôi Đình Lạc đánh cắp con chip. Nhưng tôi đoán có lẽ tôi nói cũng không chính xác. Không có khả năng. Ở trong trạng thái của cô lúc đó sẽ không phải nói sai. Tương Bình sừng sốt hạ. Không cần phải nói sai. Cục trưởng tạm dừng một chút, lập tức sửa miệng cười nói. Ý của tôi là cô là cảnh sát viên trung trình, sẽ không tính sai. Không cần xem Lôi Đình Lạc. Theo tôi thấy hắn là cố ý giấu con chip. Nếu cô thêm một chút thủ đoạn với hắn, dùng vũ khí của phụ nữ sắp cành nghề với hắn, nghĩ ra biện pháp mọi tin tức từ con chip. Tương Bình mím môi dưới. Kể cả tôi ở nơi đó sưu tập tình báo đã đủ nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net